Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237. Này thật sự là một cái tuyệt vời hiểu lầm a. Kỳ thực ra Cát Minh Nguyệt có chút do dự. Có phải không phải hẳn là trực tiếp xuất ra huyết cách châu làm xu? Dù sao huyết tinh linh còn không biết huyết nguyệt đã buông xuống. Vì một gã thánh ma đạo sư sinh ra, Nhu Ti nữ vương tuyệt đối sẽ không nói nửa không tự. Bất quá suy nghĩ một chút, dùng như vậy chân quý huyết cách cầu vì hắc ám tinh linh đổi lấy sinh mệnh nước suối không quá có. Lời, vẫn là bản thân lưu trữ tốt một điểm. Gia Cát Minh Nguyệt lại bỏ đi này ý niệm ân y, ta cảm thấy ngươi cần phải lại lo lắng một chút. Lĩnh chủ đại nhân đề nghị, bằng không hối hận nhân tuyệt đối sẽ không là ta. Lucy nữ vương lãnh cười nói, nàng đã thỏa hiệp, nhưng là này Nhu Ti nữ vương cư nhiên còn như vậy không biết tốt xấu cự tuyệt Gia Cát Minh Nguyệt. Đề nghị, điều này làm cho Lucy nữ vương trong lòng phi thường khó chịu. Nói chuyện khẩu khí tự nhiên cũng phi thường không khách khí. Ha ha, ta sẽ hảo hảo lo lắng một chút. Nhu Ti nữ vương hơi hơi trầm mặc hạ. Ngẩng đầu đối với Lucy nữ vương cười cười, ai cũng không có chú ý tới. Của nàng đầu ngón tay lặng yên theo lòng bàn tay xẹt qua. Một đạo khác thường quang mang theo lòng bàn tay chợt lóe lên. Từ lúc Gia Cát Minh Nguyệt đưa ra sinh mệnh nước suối thời điểm, Nhu Ti nữ vương liền ý thức được hôm nay đàm phán hơn phân nửa là không có kết quả. Hiện tại càng tin tưởng vững chắc điểm này. Cứ việc địch địch thân vương có được hạng nhất đối tinh linh mà nói tới quan trọng thiên phú. Nhưng hắn sống lâu cũng là có hạn, tác dụng còn vô pháp cùng sinh mệnh nước suối so sánh với. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng như vậy buông tha cho địch địch thân vương. Lucy nữ vương còn ở bên cạnh khí thế bức nhân. Điều này làm cho Nhu Ti nữ vương trong lòng hơn phẫn nộ cùng hơn kiên định nàng phía trước quyết. Định, hiện tại duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể cứng rắn đoạt, của ta xác thực sẽ hảo hảo, trịnh trọng lo lắng của các ngươi đề nghị. Ha ha, Nhu Ti nữ vương chậm rãi lặp lại lời nói mới rồi. Trên mặt hiện lên một chút quỷ dị tươi cười. Nhìn thấy Nhu Ti nữ vương trên mặt kia có chút quỷ dị mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dâng lên cực độ cảm giác bất an. Cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt hô nhỏ một tiếng. Ngay tại nàng ra tiếng thân khi, Nhu Ti hai tay trong lòng bàn tay đột nhiên phát ra như ánh trăng bàn thần bí sáng rọi. Ngay sau đó, một cỗ kỳ dị hơi thở từ trên trời giáng xuống, phảng phất đến từ vô cùng vô tận vũ trụ chỗ sâu. Xuyên thấu phía trên thật dày vỏ quả đất, dũng mãnh vào để thế giới, một đạo nồng đậm sương mù bỗng nhiên tràn ngập cách người mình. Cho dù gần trong gang tấc cảnh vật đều trở nên mơ hồ không rõ. Tại kia sương mù dày đặc bên trong, liền ngay cả bốn phía mọi người hơi thở đều bị hoàn toàn che giấu. Phảng phất cả người lâm vào một cái vô biên vô hạn mê cung. Bên tai, chỉ có tinh linh nữ vương kia du dương ngâm hát ở quanh quẩn không thôi. Kia tình cảnh làm cho người ta trong lòng run sợ, ai cũng không ngờ rằng Nhu Ti nữ vương sẽ đột nhiên động thủ. Càng thật không ngờ hội là như thế này quỷ dị cảnh tượng. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đồng thời thân hình nhoáng lên một cái. Hướng tới Nhu Ti nữ vương vừa rồi chỗ vị trí phóng đi. Lại chỉ xuyên qua một mảnh vô hình hư ảnh. Chỉ có trong tay trường kiếm, ở thanh lãnh sương mù trung phát ra thanh duyệt chiến minh. Này, là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt nhăn nhanh mày, tinh thần ở giờ khắc này căng thẳng, cảnh giới nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng. Ta thân ái bằng hữu, là ngươi ở kêu gọi của ta đã đến sao? Theo Nhu Ti nữ vương ngâm hát thanh, một đạo lạnh như băng mà dễ nghe thanh âm truyền vào mỗi một cá nhân trong tai. Phảng phất xuyên thấu mang tai, vang lên ở mỗi người trái tim giống nhau, bốn phía kia nồng đậm sương mù trở nên sáng đứng lên. Chói mắt mộng ảo sáng rọi chung, một đạo phù phiếm thân ảnh phập phình cho ở giữa không trung bên trong. Giờ này khắc này, bốn phía kia kiên cố thạch bích phảng phất đều thành một mảnh hư vô. Tùy ý thân ảnh của nàng tự do đi qua, tinh tế nhìn lại, đó là một đạo tuyệt đẹp yểu điệu nữ tử thân ảnh. Trên người khoác màu đen áo choàng, thâm màu lam mặt nạ vừa mới xẹt qua mũi thở ngăn trở mắt bộ hình dáng. Lại lộ ra thẳng thắn mũi thở cùng lãnh ngạo môi tuyến. Dưới mặt nạ, cặp kia con ngươi đen như bầu trời đêm bàn làm sạch mà lại thâm sâu thúy. Đây là một cái xinh đẹp tuyệt luân thiên hạ, ám ảnh canh gác giả. Lucy nữ vương nhạ thở ra thanh đến, ám ảnh canh gác giả. Kia là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lucy nữ vương trong miệng theo như lời ám ảnh canh gác giả. Ở thân thể của nàng thượng, Gia Cát Minh Nguyệt không có cảm giác đến một điểm tức giận. Nhưng cũng không có hắc ám ma pháp sư như vậy âm trầm khí. Đổ càng tượng một đạo phiêu linh vô hình linh hồn, liên tượng Nicola tình huống hiện tại giống nhau. Nhưng là này nói linh hồn, lại không thể nghi ngờ so Nicola phải cường đại hơn nhiều. Thân thể của nàng thượng tràn ngập đầy đủ nguyên tố hơi thở. Phía sau kia nửa vòng tròn hình nguyệt nhận xuyên thấu xuất trận trận hàn ý. Cũng nhưng vào lúc này, đại gia rốt cục lại nhìn thấy nhu ti nữ vương thân ảnh. Người này huyết tinh linh nữ vương không biết cái gì thời điểm đã đến địch địch bên người. Chính bay nhanh niệm động chú ngữ. Phía trước, một mảnh hoa quang lóng lánh ma pháp quang văn chính chậm rãi dâng lên. Hướng tới giữa không trung ám ảnh canh gác giả thổi đi. Cùng nàng kết hợp nhất thể, mau ngăn cản nàng, tuyệt không thể làm cho nàng hoàn thành nghi thức. Lucy nữ vương lo âu hô. Nguyên lai nhu ti nữ vương là ở cử hành tinh linh nghi thức. Tất cả mọi người cảm giác được đỉnh đầu tên kia ám ảnh canh gác giả cường đại. Không dám đại ý, đồng thời hướng nhu ti vọt đi qua. Vèo, Phượng Yên Nhiên hướng tới nhu ti nữ vương bắn ra một mũi tên. Thêm vào phong hệ ma pháp tên xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong. Tượng tia chớp bàn lao đi. Nhưng ngay tại sắp bắn tới nhu ti nữ vương phía trước khi đột nhiên nhận đến nhất luồng vô hình rát, theo của nàng bên tai bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, kia phiến ma pháp quang văn đã hoàn toàn cùng không trung ám ảnh canh gác giả kết hợp nhất thể. Trên người nàng nguyên tố hơi thở là như thế mênh mông, như thế biển, theo cuối cùng một đạo ma pháp quang văn biến mất, ám ảnh canh gác giả đột nhiên lăng không xuống. Một cỗ lạnh thấu xương dày đặc sát ý nghênh diện mà đến. Quân Khuynh Diệu đám người đồng thời cả kinh, thay đổi phương hướng hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân. Nhưng là làm mọi người cảm thấy kinh ngạc là, ám ảnh canh gác giả cũng không có công hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Mà là lập tức hướng tới địch địch bay đi. Chính là trong nháy mắt, ám ảnh canh gác giả kia hư ảo thân ảnh đã đem địch địch hoàn toàn bao phủ. Lúc này, rốt cuộc nhìn không tới địch địch thân ảnh, chỉ có một gã toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng ám ảnh canh gác giả đứng ở chúng trước mặt. Kia một thân băng hàn lãnh ý, đủ để làm bất luận kẻ nào đáy lòng phát lạnh. Hoàn thành, nàng vậy mà hoàn thành ám ảnh canh gác giả kêu gọi, Lucy nữ vương lộ ra tuyệt vọng sắc. Gia Cát Minh Nguyệt không biết Lucy nữ vương nói là có ý tứ gì. Chính là cảm giác được rõ ràng. Tên kia ám dạ canh gác giả trong mắt có nắm trong tay hết thảy tự tin. Ở ánh mắt của nàng tập trung dưới, phảng phất thế gian không có bất luận kẻ nào có thể chạy ra của nàng một kích chí mệnh. Đây là một loại trực giác, một loại trải qua quá vô số sinh tử khảo nghiệm sở sinh ra bản năng trực giác. Nhưng cùng lúc đó, một loại khác hơn kỳ diệu cảm giác theo trong đầu dâng lên. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ta nghĩ chúng ta có thể một lần nữa nói chuyện điều kiện, nhu ti nữ vương phát ra đắc ý tiếng cười. Chính nàng kỳ thực cũng chỉ có ngũ thành nắm chắc hoàn thành này nói nghi thức. Thật không ngờ dễ dàng như vậy tự thành công. Phải không, ngươi không biết là còn sớm điểm sao? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt cười, nhu ti nữ vương trên mặt tươi cười đột nhiên bị kiềm hãm. Bất khả tư nghị hướng địch địch nhìn lại. Ám ảnh canh gác giả kia hư ảo thân ảnh chính chậm rãi thoát ly địch địch thân thể. Kỳ dị quang văn vặn vẹo, đột nhiên mạnh mẽ lòe ra một đạo đâm vào nhân không mở ra được ánh mắt ánh sáng. Nhu ti nữ vương, chúng ta thật sự cần một lần nữa nói chuyện điều kiện sao? Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm đột nhiên ở nhu ti nữ vương phía trước vang lên. Nhu Ti nữ vương mở to mắt, ám ảnh canh gác giả đang đứng ở trước mắt mình, mà kia nửa vòng tròn hình nguyệt nhận tiêm chính để bản thân cổ họng. Ở ám ảnh canh gác giả trong mắt, Nhu Ti nữ vương chỉ có thấy một tia trêu tức ánh mắt. Đó là Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhu Ti nữ vương bất khả tư nghị xem Gia Cát Minh Nguyệt. Stefan đám người cũng dùng đồng dạng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Thuấn Di, cư nhiên là Thuấn Di, lĩnh chủ đại nhân nàng làm như thế nào đến? Còn có kia ám dạ canh gác giả lại là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn xem rất rõ ràng. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến Nhu Ti nữ vương phía trước dựa vào là không là tốc độ, mà là trong truyền thuyết Thuấn Di. Tuy rằng chính là nho nhỏ một đoạn khoảng cách, nhưng này cũng là ngay cả kiếm thánh hoặc là thánh ma sư đều không thể làm được Thuấn Di. Mông, tất cả mọi người bị trước mắt một màn làm mông. Nhu Ti nữ vương giống thấy trên thế giới tối bất khả tư nghị sự tình giống nhau. Khiếp sợ xem Gia Cát Minh Nguyệt, xem vẻ mặt gần như sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhu Ti nữ vương thì thào nói. Vô ý thức lùi về phía sau một bước. Sắc bén nguyệt nhận theo của nàng bước chân duỗi ra. Vẫn cứ không nhẹ không nặng để ở của nàng cổ họng thượng. Nhu Ti nữ vương cuộc đời vẫn là lần đầu tiên như thế thân cận cảm giác được tử thần tới gần. Xinh đẹp trên mặt một mảnh trắng bệch. Ta cũng muốn biết đây là thế nào sự. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Thu hồi nguyệt nhận, ngay tại vừa rồi ám dạ canh gác giả buông xuống. Tựa hồ liền muốn cùng địch thân vương hợp hai thành một thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, bản thân tựa hồ cùng kia đạo tàn hồn bản ám dạ canh gác giả có một loại thần bí kỳ dị liên hệ. Chính là tâm niệm vừa động gian, ám dạ canh gác giả liền theo địch ngoài thân biến mất. Như hư ảnh bàn màu đen áo choàng cùng từ nguyên tố ngưng kết nguyệt nhận liền đến bản thân trên. Người, mà ngay sau đó, thân thể của nàng liền nháy mắt đi tới Nhu Ti nữ vương phía trước. Nguyệt nhận để ở ám dạ nữ vương cổ họng, phảng phất bản thân đột nhiên trong lúc đó liền hơn một loại kỳ lạ cường đại kỹ năng. Lại như cùng sinh câu đến bản quen thuộc thân thiết, cảm giác này, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Đây là ám dạ canh gác giả ám ảnh đánh bất ngờ. Cường đại thuấn di công kích kỹ năng, Lucy nữ vương tựa hồ đang cười. Tựa hồ lại có chút giờ khóc giờ cười, ám ảnh đánh bất ngờ. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn phía Lucy nữ vương, ở chúng ta tinh linh bộ tộc trong lịch sử, từng có quá bốn gã vĩ đại minh hữu, phân biệt là cây cối người thủ hộ, Nguyệt chi tư tế, ác ma thợ săn cùng ám dạ canh gác giả, bọn họ bên trong mỗi một vị đều có được cường đại vô cùng thực lực, đủ để cùng nhân loại kiếm thánh hoặc là long tộc chống đỡ hành. Mấy vạn năm trôi qua, trừ bỏ cây cối người thủ hộ nhiều thế hệ tương truyền, khác ba vị đều đã biến mất ở lịch sử sông dài. Bất quá ở biến mất phía trước, bọn họ đều để lại nhất này nọ, kia đem Nguyệt Thần Chi Cung, chính là Nguyệt Chi Tư Tế lưu lại đến vũ khí, mà ám ảnh đánh bất ngờ. Còn lại là ám dạ canh gác giả lưu lại đến kỹ năng. Loại này kỹ năng có thể hoàn thành 12 thước trong vòng thuấn di. Đồng thời thông qua nguyệt nhận phát ra công kích huy lực thành lần đề cao, Lucy nữ vương nói tiếp. Trong giọng nói hiển nhiên tràn ngập hâm mộ, nhưng là làm sao có thể đến của ta trên người. Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu hỏi. Theo vừa rồi tình hình đến xem, Nhu Ti nữ vương hẳn là tưởng thông qua nghi thức. Đem ám ảnh đánh bất ngờ gây đến địch trên người. Nếu làm cho hắn thành công lời nói, bằng vào này không thể tưởng tượng thuấn di công kích kỹ năng. Liên tính không thể đối bản thân đám người cấu thành chí mạng uy hiếp. Mượn cơ hội đào tẩu hẳn là không vấn đề gì. Bất quá ngay cả Nhu Ti nữ vương bản thân đều thật không ngờ là ám ảnh đánh bất ngờ lại đến Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Này cũng không phải là tượng hùng đại lực như vậy thuấn di một lần liền muốn yên lặng phục hồi thời. Gian rất lâu gần gà kỹ năng, mà là chân chính ở nhà lữ hành giết người diệt khẩu mưu tài sát hại tính mệnh cao nhất ám sát thuật. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân nếu kia một ngày lĩnh chủ làm ngấy tưởng đổi nghề lời nói, nhất định có thể trở thành toàn phong ngữ đại lục cao nhất cấp thích khách. Chúng ta vừa mới nhìn đến kia đạo hư ảnh, là ám dạ canh gác giả lưu trên thế giới này tàn hồn. Chỉ muốn được đến của nàng tán thành, có thể đủ kế thừa ám ảnh đánh bất ngờ kỹ năng, trở thành trong truyền thuyết tinh linh ám dạ canh gác giả. Thượng vạn năm đến, vô số tinh linh bộ lạc đều giấc mộng có thể của nàng tán thành. Nhưng là ám dạ canh gác giả tàn hồn 1000 năm mới thức tỉnh một lần. Cứ việc sở hữu tinh linh bộ lạc đều sẽ cử hành nghi thức, nhưng không nhất định có thể được đến của nàng tán thành. Ở đi qua thượng vạn năm gian, chỉ có 2 gã tinh linh thành công quá, mà ngài, lĩnh chủ đại nhân, ngài là vị thứ 3 may mắn trở thành ám dạ canh gác giả nhân. Đồng thời cũng thành vì một gã nhận đến tinh linh chi thần chúc phúc ngoại tịch tinh linh, Lucy nữ. Vương nói, mà ta cũng không phải thực tinh linh, làm sao có thể được đến của nàng tán thành. Gia Cát Minh Nguyệt cái này minh bạch vì sao Nhu Ti cùng Lucy 2 gã tinh linh nữ vương trên mặt. Vẻ mặt đều như vậy quái dị, ngay cả chính nàng đều không thể lý giải. Ám dạ canh gác giả lưu lại ở trên đại lục linh hồn làm sao có thể tuyển thượng bản thân. Bất quá đối với ngoại tịch tinh linh này ý kiến, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là cảm thấy thật tươi mới. Nguyên lai phong ngữ đại lục cũng có ngoại tịch cách nói a. Không biết này ngoại tịch có thể hưởng thụ cái gì phúc lợi. Là không phải là mình cũng tượng tinh linh giống nhau có được dài lâu đã lâu sinh mệnh. Có phải hay không là vì Nguyệt Thần Chi Cung duyên cớ? Bởi vì ngài đã từng chiếm được ánh trăng nữ thần tán thành. Kế thừa Nguyệt Chi tư tế Nguyệt Thần Chi Cung, cho nên sớm cũng đã trở thành một gã ngoại tịch tinh linh. Phượng Yên Nhiên suy đoán nói. Sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra Nguyệt Thần Chi Cung. Ngón tay phất qua kia duyên dáng khom lưng, khẳng định nói, chỉ có chính nàng mới biết được, sở dĩ có thể dễ dàng sử dụng Nguyệt Thần Chi Cung. Cùng cái gì ánh trăng nữ thần tán thành một điểm quan hệ đều không có. Chỉ là vì nàng nắm giữ nhiều trọng triệu hồi thuật tinh thần lực tu luyện pháp mà thôi. Kia, chẳng lẽ là bởi vì huyết cách châu? Hạ Mỹ tò mò hỏi. Nhu Ti nữ vương bởi vì nhìn thấy Nguyệt Thần Chi Cung mà trừng lớn ánh mắt. Bỗng chốc trừng lớn hơn nữa. Này nhưng là có khả năng, dù sao đàm phán đã tuyên cáo vỡ tan. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười dịch cất giấu. Hào phóng xuất ra huyết cách châu. Ở lòng bàn tay ma toa. Huyết cách châu trung kia độ cao ngưng kết mà ổn định ma lực hơi thở. Tựa hồ có một tia lưu chuyển dấu vết. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ nghĩ đến. Này có phải không phải liền ý nghĩa huyết cách châu cũng có khả năng tượng ma tinh giống nhau sử dụng đâu, hoặc là như địch địch thân vương theo như lời như vậy. Hấp thụ trong đó ma lực, tấn chức vì thánh ma đạo sư, Nhu Ti nữ vương thân mình lay động một chút, huyết cách châu vậy mà đến Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Địch địch vậy mà ngay cả này đều giao đi ra ngoài. Ngươi, Nhu Ti nữ vương tức giận đến toàn thân phát run. Hung hăng trừng mắt địch địch, đây chính là huyết tinh linh bộ tộc thượng vạn năm của cải A. Là huyết tinh linh bộ tộc sinh ra thánh ma đạo sư. Trở về bề mặt tái hiện ngày xưa huy hoàng lớn nhất hy vọng. Hắn vậy mà giao đi ra ngoài, muốn sớm biết rằng như vậy, căn bản là không phải hẳn là cho hắn, làm cho hắn thành thành thật thật làm thiết trọng mà tốt lắm Anita. Ta là bị buộc, địch địch chột dạ nhìn Nhu Ti nữ vương liếc mắt một cái. Rõ ràng lo lắng không đủ, bị buộc, lại là bị buộc, cùng với nói là bị buộc, không bằng nói là bị dọa. Hơn nữa ông trời làm chứng, Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả dọa đều còn chưa có thế nào xử hăng hái. Hắn liên toàn chiêu, Nhu Ti nữ vương thật muốn xông lên đi một phen bóp chết hắn. Bất quá vì hắn cuối cùng một điểm giá trị lợi dụng. Vẫn là cố nén ra tay xúc động, Nhu Ti nữ vương, ta nghĩ hiện tại ngươi hội một lần nữa lo lắng ta vừa rồi đề nghị thôi. Gia Cát Minh Nguyệt đối Nhu Ti nữ vương nói, chuyện này quan hệ đến sinh mệnh chi tuyền, liền tính ta là tinh linh nữ vương cũng không thể tự tiện tác chủ. phải trải qua khắc huyết tinh linh trưởng lão đồng ý mới được, Nhu Ti vẻ mặt cầu xin thở dài nói. Hiện tại cuối cùng một đạo đòn sát thủ đều thất bại. Huyết cách châu cũng rơi xuống Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Muốn trở về bề mặt tái hiện huy hoàng nhất định đã thành xa xôi giấc mộng. Hay không hẳn là dùng sinh mệnh nước suối đổi hồi địch địch. Nàng cũng vô pháp quyết định. Tốt lắm, ta chờ của ngươi tin tức tốt. Trước đó, chúng ta sẽ hảo hảo thiện đối đãi các ngươi thân vương điện hạ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không. Đồng ý nhanh như vậy thả chạy địch địch. Ngay tại được đền ám ảnh canh gác giả tán thành nắm giữ ám ảnh đánh bất ngờ đồng thời. Này huyết cách châu tựa hồ cũng có một chút diệu biến hóa. Trong đó ma lực nguyên tố trở nên sinh động đứng lên. Tựa hồ đã có hấp thu lợi dụng khả năng, vừa vặn theo hắn nơi đó học điểm huyết hệ ma pháp tu luyện thuật. Xem có thể hay không hấp thụ huyết cách châu bên trong ma lực. Lucy không phải nói bản thân đã trở thành nhận đến tinh linh chi thần chúc phúc ngoại tịch tinh. Linh sao, như vậy trên lý luận mà nói, hẳn là cũng có sử dụng huyết cách châu khả năng tính đi. Nếu là như vậy nói, liền quá a, tốt, Nhu Ti nữ vương gật gật đầu, thở dài hướng huyết tinh linh trận địa đi đến, bóng lưng có vẻ là như vậy thê lương cùng cô đơn. Lĩnh chủ đại nhân, cũng cho chúng ta không nên dễ dàng như vậy phóng nàng trở về. Nếu các nàng hiện tại rút quân trở lại để rừng rậm, sẽ rất khó sẽ tìm đến các nàng, nhìn Nhu Ti nữ vương rời đi thân ảnh. Lucy nữ vương không cam lòng nói, yên tâm đi, liền tính các nàng trốn vào để rừng rậm, bằng lĩnh chủ đại nhân ám ảnh đánh bất ngờ, muốn sẽ đem nàng chảo trở về cũng dễ như trở bàn tay, người bên cạnh phi thường tự tin nói. Gia Cát Minh Nguyệt vũ kỹ thực lực vốn cũng đã đủ cường. Lại có này nói nghịch thiên thuấn di công kích thuật, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Vừa rồi kiến thức đến ám ảnh đánh bất ngờ nghịch thiên chỗ. Tất cả mọi người bị rung động đến. Lĩnh chủ đại nhân, ta vừa rồi đã quên nhắc nhở ngài. Ám ảnh đánh bất ngờ phục hồi thời gian là một tháng. Một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, Lucy nữ vương vẻ mặt đau khổ nói. Không biết là không phải là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt trở thành tân ám dạ canh gác giả duyên cớ. Của nàng thái độ trở nên so trước kia cung kính rất nhiều. Lucy nữ vương, đã huyết tinh linh nữ vương có dũng khí độc thân đi đến của chúng ta trận địa. Chúng ta cũng hẳn là biểu hiện ra thú nhân dũng cảm cùng kỵ sĩ tôn nghiêm. Lúc này chế trụ nàng, ngược lại là yếu đuối cùng khiếp đảm biểu hiện. Kia đối với chúng ta vĩ đại chiến sĩ, đối với ta bản nhân, đều là một loại suốt đời khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Tin tưởng ta, mặc kệ các nàng trốn đi nơi nào, ta đều sẽ thực hiện đối với ngươi hứa hẹn, giúp ngươi đoạt lại sinh mệnh nước suối, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩa chính lời nói nói. Kỳ thực trong lòng đang bí ẩn nói thầm, Lucy nữ vương ngươi này mã hậu pháo, sẽ không có thể sớm một chút nói sao? Mọi người thả chạy, hiện tại cũng sau nói điểm đường đường chính chính thần côn nói. Linh Ngưu nhân tù trưởng nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói kiêu ngạo ưỡn ngực. Đây mới là một gã thú nhân tư tế cùng lĩnh chủ ứng có lòng dạ. Mandini cùng Raphael đám người cũng nhiệt huyết kích động. Gia Cát Minh Nguyệt theo như lời, cũng đang là Long kỵ sĩ cùng Quang Minh kỵ sĩ sở thờ phụng kỵ sĩ chuẩn tắc cùng quy phạm đạo đức. Chỉ có người như vậy, mới đáng giá bọn họ tuy tung. Arthur cũng cảm khái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Ở thân thể của nàng thượng, hắn tựa hồ thấy được thánh chủ đại người mới có quang huy. Ngô, thần côn đặc hữu quang huy, mà Lucy nữ vương nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng hơi đổi. Như vậy khí độ, đúng là hắc ám tinh linh sở khuyết thiếu, có lẽ cũng đang là mất đi tín ngưỡng hắc ám tinh linh hướng diệt vong nguyên nhân trọng yếu nhất. Ở giờ khắc này, lòng của nàng cũng theo Gia Cát Minh Nguyệt lời nói bốn bề sóng dậy. Không hiểu nhưng lại đối Gia Cát Minh Nguyệt dâng lên sùng kính chi tâm ni khó trách nàng có. Thể được đền ánh trăng nữ thần cùng ám dạ canh gác giả tán thành. Cùng nàng so sánh với hắc ám tinh linh mặt ngoài lãnh khốc cùng giả dối dưới. Che giấu kỳ thực là một viên yếu đuối mà hèn mọn linh hồn. Mọi người bên trong, chỉ có Kaka cùng Stefan mấy người cố nén đại cười ra tiếng xúc động. Theo lĩnh chủ đại nhân lâu như vậy, đối nàng tính cách bao nhiêu cũng có chút hiểu biết, phỏng chừng lĩnh chủ đại nhân hiện ở trong lòng nhất định hối hận đã chết. Thật tốt cố định lên giá cơ hội a. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương hai người đều là trầm mặc xem tất cả những thứ này. Khóe miệng đều gợi lên một chút nhàn nhạt ý cười. Bọn họ là hiểu biết nhất Gia Cát Minh Nguyệt nhân. Đương nhiên biết Gia Cát Minh Nguyệt hành vi cũng là mã hậu pháo. Trong lòng kỳ thực ở đau lòng thả chạy cực tốt cơ hội đâu. Này thật sự là một cái tuyệt vời hiểu lầm a. Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.